người đọc, chương 8, góc truyện audio.com. Những hôm sau đó cô làm ca sáng, 12 giờ trưa cô về đến nhà, và ngày nào tôi cũng trốn học tiết cuối để ngồi đợi cô trên bậc cầu thang trước căn hộ của cô. Chúng tôi tắm và làm tình, trước 1:30 tôi hấp tấp mặc quần áo rồi chạy vù đi. 2 giờ là bữa ăn trưa, chủ nhật ăn trưa sớm vào 12 giờ. Nhưng ca sáng của cô cũng bắt đầu và kết thúc sớm hơn. Thật ra thì tôi muốn bỏ tắm, cô sạch sẽ kinh khủng, sáng sớm đã tắm rồi, và tôi ưa mùi nước hoa, mùi mồ hôi mới và mùi tàu điện mà cô đem theo từ nơi làm việc về. Song tôi cũng thích cơ thể cô ướt nước, sát xà phòng, tôi thích để cô sát xà phòng cho mình và thích sát xà phòng cho cô. Và cô dạy tôi đừng ngại ngùng làm việc đó, mà phải làm kỹ lưỡng một cách tự nhiên và chiếm hữu. Cả khi làm tình cô cũng chiếm hữu tôi một cách hiển nhiên. Miệng cô chiếm lấy miệng tôi, lưỡi cô đùa với lưỡi tôi, cô bảo tôi chạm vào cô ở đâu và như thế nào. Và khi cô cưỡi lên tôi cho đến khoái cực thì tôi chỉ tồn tại để cô vui thú với tôi và thông qua tôi. Không phải là cô không âu yếm và không làm tôi sướng. Nhưng cô làm việc đó để vui chơi thỏa mãn cho chính mình. Cho đến khi tôi cũng học được cách chiếm hữu cô, đó là chuyện về sau. Tôi không bao giờ học được cho thấu đáo. Một thời gian dài tôi cũng không lấy đó làm thiếu. Tôi còn trẻ, và tôi nhanh xong, và sau đó trong khi dần dần hồi sức tôi thích để cô chiếm hữu tôi. Tôi ngắm nhìn cô khi cô ở trên tôi. Ngắm bụng cô có một vết gấp sâu trên rốn. Ngắm vú bên phải cô to hơn bên trái một chút xíu. Khuôn ngực cô với miệng đang mở. Cô chống hai tay lên ngực tôi và hất tung tay lên trong khoảnh khắc cuối. Ôm đầu và hắt ra tiếng kêu nấc nghẹn không ra hơi. Lần đầu khiến tôi phát sợ. Về sau lại hao háo chờ. Sau đó chúng tôi mệt nhoài. Thường thì cô ngủ thiếp đi trên tôi. Tôi nghe tiếng cưa trong sân. Tiếng hò hét của những người thợ bên máy cưa át cả tiếng máy. Khi máy cưa tắt đi thì tiếng xe cộ yếu ớt từ phố ga lọt vào phòng bếp. Nghe tiếng trẻ con hò hét và chơi đùa. Tôi biết là tan trường và đã quá 1 giờ. Ông hàng xóm về qua nhà buổi trưa tung thức ăn cho chim ra bao lơn. Những con bồ câu bay đến và gù. Tên em là gì? Tôi hỏi cô vào ngày thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Cô nằm thiếp đi trên tôi và vừa tỉnh dậy. Cho đến lúc ấy tôi tránh gọi cô. Tránh dùng cách xưng hô khách sáo hay thân mật. Cô bật dậy. Gì cơ, tên em ấy mà. Tại sao cậu muốn biết? Cô nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Em và anh biết họ của em. Nhưng mà không biết tên em là gì. Anh muốn biết tên gọi của em. Có gì sai đâu mà. Cô cười. Không sao, cậu bé ạ. Không có gì sai cả. Em tên là Hannah, cô cười tiếp, không ngừng lại được, làm lây sang cả tôi. Em vừa nhìn rất lại, em còn nửa thức, nửa ngủ, anh tên gì, tôi cứ tưởng là cô biết rồi. Hồi đó bọn tôi không cho sách vở vào túi mà cặp dưới nách. Thế mới là sành điệu, khi tôi đặt sách lên bàn nhà cô thì tên tôi có trên vở. Cả trên các cuốn sách mà tôi bọc bằng giấy cứng và dán nhãn ghi đầu đề sách và tên tôi. Nhưng cô không để ý, anh tên là Mikio Burke. Mikio, Mikio, Mikio, cô thử đọc tên. Cậu bé của tôi tên là Mikio, là sinh viên, học sinh, là học sinh, và, mấy nhỉ, 17 tuổi, tôi tự hào về 2 năm tuổi dư mà cô gán cho tôi. Và gật đầu, 17 tuổi, và lớn lên muốn nổi danh là một câu ngập ngừng, anh không biết sẽ định làm gì, nhưng anh học chăm chỉ. Không hẳn, tôi nói với cô rằng đối với tôi, cô còn quan trọng hơn là học hành và nhà trường, rằng tôi muốn đến với cô nhiều hơn nữa. Đằng nào anh chả bị lưu ban lớp nào, cô ngồi dậy, đây là cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên giữa hai chúng tôi. Lưu ban lớp 10, anh nghỉ học qua nhiều trong mấy tháng bị bệnh vừa rồi. Nếu định qua được lớp này thì anh phải làm việc như một thằng điên mới được. Giờ này đáng lẽ anh phải ở trường mới đúng. Tôi kể cho cô nghe chuyện tôi trốn học. Cút, cô lật chăn ra, cút khỏi giường tôi, và đừng bao giờ quay lại nếu chưa làm xong việc của mình. công việc của anh là điên à, điên. Thế anh tưởng bán vé và bấm lỗ vé là gì? Cô đứng dậy, đứng khỏa thân trong bếp và làm động tác của người soát vé. Tay trái cô mở cuốn sổ con với những tập vé. Dùng ngón tay trái có bọc một đầu chụp bằng cao su đẩy ra hai tấm vé. Hất tay phải để tóm lấy cán chiếc kìm bấm lỗ đeo lủng lẳng ở cổ tay và bấm hai nhát. Hai vé đi Robex, cô thả rơi chiếc kìm. Chia tay ra, cầm lấy tờ tiền giấy. Mở túi đựng tiền đeo trước bụng ra. Cho tiền vào, đóng túi tiền lại và ấn xu lẻ ra từ hộp đựng xu gắn bên ngoài túi. Còn ai chưa có vé không? Cô nhìn tôi, điên, anh không biết thế nào là điên đâu. Tôi ngồi ở mép giường, như bị mê muội. Xin lỗi, anh sẽ làm công việc của mình. Anh không biết có làm nổi không? 6 tuần nữa là xong năm học, anh sẽ cố xem sao. Nhưng anh sẽ không làm nổi nếu không được phép gặp em nữa. Anh tôi vừa định nói anh yêu em, nhưng tôi lại không muốn nói. Có thể cô có lý, nhất định cô có lý. Nhưng cô không có quyền đòi hỏi tôi phải học nhiều hơn và việc chúng tôi gặp nhau bị phụ thuộc vào đó. Anh không thể không gặp em. Đồng hồ trong hành lang gõ 1:30. Anh phải đi đi, cô ngập ngừng, từ mai em làm ca chính. 5:30, sau đó em về nhà và anh có thể đến. Nếu trước đó anh đã xong việc, chúng tôi đứng đối diện nhau. Trần truồng, nhưng vẻ lạnh nhạt của cô đối với tôi thì có mặc đồng phục chăng nữa cũng không thể tệ hơn. Tôi không hiểu được tình thế. Cô làm như vậy vì tôi, hay vì chính mình? Nếu công việc của tôi là điên thì công việc của cô mới lại càng điên, điều đó đã xúc phạm cô. Nhưng tôi hoàn toàn không nói là việc của tôi hay của cô điên. Hay cô không muốn có người tình là một kẻ vô dụng. Nhưng liệu tôi có phải là người tình của cô? Tôi là gì của cô? Tôi mặc quần áo, trùng trình và hy vọng cô sẽ nói điều gì. Xong cô không nói gì cả. Lúc tôi đã mặc xong thì cô vẫn khỏa thân đứng đó. Và khi tôi ôm cô từ biệt thì cô không phản ứng gì. Cách chương.